Chương 69, đến 10 cấp, cầu phiếu đề cử. Sinh mệnh cùng thiếu nợ cơ hồ ép vỡ Lâm Thanh Hàn, nhưng là nàng vẫn là không có từ bỏ, nàng tiếp nhận bút chứng này, dùng vẹn vẹn tiền còn lại mở nhà này phòng làm việc, mạng của mình cùng thay phụ thân nàng chịu tội, toàn bộ đặt ở nơi này kỳ thật, nàng nếu như muốn trốn tránh thật quá đơn giản, đi thẳng một mạch, mai danh ẩn tính liền tốt, nhưng là nàng không có, lương tâm của nàng gây khó dễ. Về sau, cái kia Tần gia một vị thiếu gia coi trọng nàng, thậm chí nói nếu như nàng nguyện ý cho hắn làm nhỏ, cái này mấy tỷ không dùng hoàn lại, thậm chí sẽ ra tiền trị liệu nàng. Đây là cái thứ hai để cho nàng có thể qua được tốt phương pháp, nàng cự tuyệt, nhưng cũng có thể nhìn ra được nàng đến cùng có bao nhiêu xinh đẹp. Nàng có nàng ngạo cốt, nói nàng ngốc cũng tốt, nói nàng tự cho là thành cao cũng được, nàng chỉ là không muốn thỏa hiệp, không muốn đối với mình, cũng không muốn đối với sinh mạng thỏa hiệp. Nếu có một ngày nàng thật gánh không được, có lẽ nàng sẽ thỏa hiệp, nhưng là hiện tại, nàng vẫn là muốn nỗ lực nàng sử dụng dược vật khống chế bệnh tình, nhưng nếu như không trị liệu, nàng cũng không có quá lâu có thể sống, nàng thậm chí sẽ thường xuyên tính phục dụng tinh thần dược vật để cho nàng biến đến. Có tinh thần, đây là tại tiêu hao sinh mệnh, nàng cũng rõ ràng, nàng chỉ là đơn thuần không muốn thỏa hiệp Thiên Lâm, là nàng cơ hội duy nhất, thành nàng có thể sống sót, bại nàng chỉ có thể thỏa hiệp, hoặc là nói rời đi cái thế giới này. Tại dạng này giả lập thời đại, tại game online giả lập kiếm tiền rất dễ dàng rất dễ dàng. Không biết bao nhiêu gia tộc đem hết thể đều cược tại Thiên Lâm, nhưng đối với một cái tay trắng khởi ra phòng làm việc tới nói, kiếm lời mấy trăm ngàn nói không chừng có thể làm được, kiếm lời mấy tỷ đó là nói mơ giữa ban ngày có thể, cho dù ở xa vời, nàng cũng muốn thử một lần. Triệu Ảnh Mộng tỷ muội chính là bội phục nàng điểm này, thế nhưng yêu thương nàng, nhưng các nàng cũng có thể hiểu được Lâm Thanh Hàn, ngay cả như vậy chật vật hoàn cảnh dưới, nàng vẫn như cũ không muốn chiếm bất cứ người nào tiện nghi. Nhưng nàng lại rất cần cái này hai kiện bạch ngân chi khí, đối với phòng làm việc tới nói, danh khí lớn tại cùng một chỗ, nàng tuy nhiên tiếp nhận, nhưng là nàng khẳng định phải tại về sau bổ khuyết trở về, đây là nàng ngạo cốt, nếu không, nàng đã sớm lựa chọn thỏa hiệp Tần gia. Triệu Ảnh Mộng tỷ muội cùng Lâm Thanh Hàn là trong lúc vô tình nhận biết, các nàng thành bằng hữu, về sau cũng biết Lâm Thanh Hàn tình cảnh, các nàng ngay từ đầu là bị Lâm Thanh Hàn nhân cách mị lực hấp dẫn cùng chết phục, sau đó nghe nói ý nghĩ của nàng, các nàng liền gia nhập Lâm Thanh Hàn phòng làm việc. Các nàng tuổi tác cũng không lớn, thậm chí mới vừa vặn 18 tuổi mà thôi, nhưng là bởi vì gia đình ưu việt, thông minh lanh lợi nguyên nhân, sớm thi học xong chương trình học, Triệu Ảnh Mộng càng ưa thích giang hồ loại kia cảm giác, cho nên từ nhỏ đã tập võ. Dù cho các nàng là bằng hữu, nhưng Lâm Thanh Hàn vẫn là cho các nàng mở ra 100.000 mỗi tháng giữ gốc tiền lương, bởi vì các nàng cũng là tốt mấy năm game online giả lập thâm niên người chơi, mà lại thực lực đều là đờ y mạnh mẽ, các nàng cũng rõ ràng. Nếu như không muốn như vậy, Lâm Thanh Hàn thậm chí cũng sẽ không làm cho các nàng hỗ trợ, cho nên bọn họ muốn, đồng thời phải cố gắng trợ giúp Lâm Thanh Hàn. 100.000 nguyên một tháng, đó là game thủ chuyên nghiệp tiền lương, cái gọi là game thủ chuyên nghiệp cũng không phải là nói tại bao nhiêu trăm triệu người chơi bên trong bài danh mấy trăm, mấy ngàn, bọn họ có lẽ không có cao như vậy bài danh, nhưng là thực lực của bọn hắn, đối với trò chơi lý giải đều là cực cao, đủ để thấy đến Lâm Thanh Hàn nhân cách của người này mị lực đến cùng lợi hại đến mức nào, giống toàn bộ sẽ vở bài danh trước 100, trước 1.000 đều là phi thường khoa trương người. Chơi, 10 vị trí đầu vậy căn bản không cần suy nghĩ, thử nghĩ một hồi, tại toàn bộ Thiên Lam Tinh vượt qua 1 tỷ chơi trong nhà bài danh 1.000 tên, đây là khái niệm gì, đây cũng không phải là trước kia nào đó trò chơi trước bao nhiêu tên. Bởi vì trò chơi kia thì bấy nhiêu người chơi A nóng bỏng nhất nhiều lắm là có thể có cái MEI chu cờ chỉ hệ U đến mức bảng xếp hạng trước 10 người người chơi, cái kia trên cơ bản đều là thần. Công tử mạch đệ nhất, khuynh thành cái sau vượt cái trước thứ hai, cái thứ ba là cái kia Vương Triệu Ảnh Mộng rất nhanh hơn tuyến, xuất hiện tại Trần Mạch bên người. Trần Mạch đại ca, ta cho ngươi chuyển đi qua. Triệu Ảnh Mộng sau đó mở ra giao dịch. Đinh người chơi lão nương đệ nhất nữ hiệp giao dịch với ngươi 200.000 kim tệ. Xin chú ý kiểm tra và nhận. Mấy năm này Trần Mạch có thể vì 10.000 khối tiền đều có chút không có cách nào, thế mà hai ngày này nhập chướng 300.000 trang bị đem đi đi, cái này 4 kiện thanh đồng chi khí cũng đem đi đi, ta không cần đến. A, cảm ơn Trần Mạch đại ca. Triệu Ảnh Mộng không có quá nhiều ra mồm, bởi vì cái này 4 kiện thanh đồng chi khí đối Lâm Thanh Hàn trợ giúp cũng là thật lớn. Cái kia Trần Mạch đại ca. Triệu Ảnh Mộng đem trang bị thu lại sau đó có vẻ hơi câu nệ. Nói. Trần Mạch nhìn lấy nàng. Thì là lúc sau nếu như ngươi tuân gia không muốn đồ tốt, có thể hay không đầu tiền bán cho chúng ta cũng là ngươi không gia nhập chúng ta, nhưng là chúng ta bảo trì một loại hợp tác trạng thái. Trần Mạch gật gật đầu, có thể, bất quá các ngươi trả nổi tiền chỉ cần không phải quá nghịch thiên hẳn là không có vấn đề. Trần Mạch không thiếu tiền, hắn thực tình không có bao nhiêu có thể dùng đến tiền địa phương, nếu quả như thật không dễ dàng, khả năng giúp đỡ một chút vậy liền một chút giúp một cái đi. Ừm, nhưng là ta không nhất định chỉ cùng các ngươi hợp tác, hiểu chưa? Triệu Ảnh Mộng liên tục gật đầu, minh bạch, chẳng qua nếu như có đồ tốt, Trần Mạch đại ca muốn giao dịch, hy vọng Trần Mạch đại ca đầu tiên cân nhắc chúng ta. Trần Mạch khẽ gật đầu, sau đó nói, đi dẫn quái đi. Ừm ân, ta đi vậy. Sắc trời dần dần hắc lên, trời chiều phá lệ xinh đẹp, cảnh đẹp như vậy tại Thiên Lam Tinh kỳ thật đã rất ít có thể gặp được, ở cái này không có ô nhiễm mới có thể gặp được đi. Đinh, đẳng cấp của ngươi đề thăng làm cấp 10. Trần Mạch thành công đi tới 10 cấp, nói cách khác hắn có thể ra thôn. Đinh, tất cả người chơi xin chú ý, đã có người chơi đạt tới 10 cấp, ra thôn hệ thống mở ra, mời chư vị đạt tới 10 cấp người chơi tiến về Tử Vong Chi Hải đi qua lịch luyện tiến về Thiên Lâm Đại Lục. Đinh, làm Trần Mạch đạt tới 10 cấp về sau, hệ thống nhắc nhở tự động tuyên bố. Trong lúc nhất thời mọi người hào hào nhìn về phía bảng xếp hạng đẳng cấp, quả nhiên như bọn họ sở liệu, một mực tại bảng xếp hạng đẳng cấp hạng 1 Trần Mạch đã đạt đến 10 cấp cũng không tính quá giật mình đi, dù sao hắn vẫn luôn là đệ nhất. Để bọn hắn còn có chút giật mình là, cái kia lão nương đệ nhất nữ hiệp Vima lại xông tới bảng xếp hạng đẳng cấp 10 vị trí đầu. Trần Mạch đại ca 10 cấp há vậy ngươi tranh thủ thời gian ra thôn tiến về Tử Vong Chi Hải lịch luyện đi. Nếu như Trần Mạch đại ca không mang theo ta soát mà nói hẳn là có thể càng nhanh đạt tới 10 cấp đi. Triệu Ảnh Mộng có chút không thôi nói ra, nàng còn không có ý thức được chính mình là cái bột hấp dẫn thể, đến bây giờ đều tưởng rằng bởi vì nơi này tất cả đều là bột cho nên mới một mực gặp phải bột. Kỳ thật nếu như không có nàng, Trần Mạch coi như một mình ăn kinh nghiệm cũng sẽ không như thế nhanh tăng lên tới 10 cấp, tuy nhiên chia đều, nhưng là bột điểm kinh nghiệm cao A, cho nên vẫn là nhanh hơn rất nhiều. Bản thân Trần Mạch cũng là hạng 1, lại nhanh như vậy soát bột, vậy khẳng định rơi xuống đằng sau cấp 9 không ít kinh nghiệm, cho nên hắn do dự một chút. Nha đầu này giúp hắn thật nhiều, mà lại bọn họ cày quái tốc độ cực nhanh, Trần Mạch cũng không kém một hồi này. Ngươi đi dẫn quái, đem ngươi tăng lên tới 10 cấp rồi nói sau. Trần Mạch nói một tiếng. Triệu Ảnh Mộng miệng nhỏ khẽ nhếch.